Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 7 cũng là tập cuối của bộ truyện Không Yêu Vẫn Cưới của tác giả Trần Thu Hà. Bộ truyện sẽ kết thúc như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Ba tháng sau, tuổi trồng hồi giữa những luồng bắp cải, lượng những búp đã đến độ thu hoạch, vặn hồ đường dư khoát, cầm lên, tay lớp lá giả bên ngoài rồi bỏ vào trong giỏ. Nắng hè oi ả chen chân trên cây bắp cải xanh tốt, những tia óng ánh rọi sáng cả một cánh đầu dài bất thần. Hôm nay đi thu hoạch bắp cải, ngoài cô còn có mấy em nhỏ và sư cô trong chùa. Thì ra cô đã ở nơi này cũng được một thời gian rồi. Từ những ngày đầu không quen với việc ngoài trời, thế mà giờ Tuyết Châu như hoàn toàn lột xác. Bẻ bắp cải hết một sáng, đến trưa về chùa ăn cơm thì trời đổ mưa. Buổi chiều hôm đó, bọn họ không thể lên núi tiếp tục thu hái bắp cải nữa. Trời mưa râm ran, trong chùa mấy sư cô tranh thủ làm bài đúc cho lũ trẻ. Mấy đứa trẻ ở đây ngoan và hiểu chuyện lắm, nhìn lũ nó, cô như thấy con mình được lớn lên. Tâm trạng cũng vơi đi cảm giác tội lỗi. Dưới màn mưa trắng xóa, biển đĩa bánh đúc thơm lừng, tôi trông hồi chiếc email được gửi đến từ cô chủ nhiệm lớp đại học. Khóa của cô vừa tốt nghiệp tháng trước, nay đã có ảnh tốt nghiệp rồi. Cả lớp chỉ còn cô chưa hoàn thành kỳ thực tế nên chưa ra trường. Dưới những tấm ảnh, cô chủ nhiệm còn tận tình để lại thời gian thực tế bổ sung. Lúc này, sư cô Diệu Hạnh đi vào, những ngày mới đến đây, cũng may có sư cô Huyền Khải chia sẻ nên Tuyết Châu mới có thể nhanh chóng ổn định cảm xúc. Bạn con đấy hả? Thầy sư cô nhìn vào điện thoại mình rồi hỏi, Tuyết Châu cũng không giấu giếm mà đáp lại. Vâng, là bạn của lớp với con hả? Là ảnh tốt nghiệp à? Vâng, thế bao giờ Tuyết Châu tốt nghiệp? Bị hỏi bất ngờ như vậy, Tuyết Châu tạm thời chưa biết phải trả lời ra sao. Con... Nghe sư cô, con còn quá trẻ, không thể cứ mãi chôn vùi cuộc sống ở nơi này được. Bao giờ sẵn sàng, sư cô nghĩ con nên quay lại cuộc sống trước kia. Tuy lúc đầu có thể sẽ làm vết thương cũ âm ỉ, nhưng muốn sống đúng nghĩa, con phải vượt qua rào cản của chính mình. Sư cô không muốn con ở đây ạ? Sư cô muốn, nhưng sư cô biết con không thuộc về nơi này. Tuyết Châu hiểu ý của sư cô ở đây quả thật đã được một thời gian rồi. 3 tháng không dài, không ngắn, nhưng cũng đủ để một số chuyện thay đổi. Có lẽ sư cô nói đúng, đến lúc cô phải vượt qua rào cản của bản thân. Phải hôm sau, Tuyết Châu dọn dẹp hành lý để trở về thành phố. Mấy đứa trẻ tặng cho cô rất nhiều các món quà nho nhỏ tự tay làm. Tuyết Châu vui vẻ bỏ hết vào ba lô, rồi bắt đầu lê bước chân, trở về với cuộc sống mình đã bỏ quên 3 tháng qua. Đúng là 13 tháng trôi qua mà cô cứ ngỡ như đã rất nhiều năm về trước. Mọi thứ luôn thay đổi không ngừng và có lẽ con người cũng vậy. Tuy không ở trong thành phố, nhưng Tuyết Châu vẫn giữ liên lạc với Hải Nam. Thỉnh thoảng bạn họ cũng có hỏi thăm, nói chuyện qua lại. Cô biết anh hiện tại đã được nhận vào làm bảo vệ cho một công ty điện tử. Còn Kim Anh thì từ khi cô đi, mọi người cũng dần mất liên lạc với con bé. Dù có như thế nào, cô cũng hy vọng có thể gặp lại em gái của mình. Sau khi ổn định chỗ ở, Tuyết Châu liền liên lạc lại với trưởng phòng kế hoạch để xin đi thực tập tiếp. Dù sao, cô đã thực tập ở đó nửa 3 tháng, chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Cô không đành lòng bỏ hết mọi công sức mình cố gắng. Với cả được thực tập ở Vạn Thịnh, đối với thành tích của cô sẽ được nâng lên. Lúc đầu, Tuyết Châu còn nghĩ khi bản thân trở lại phải đối mặt với rất nhiều ánh mắt sỏng ngó. Nhưng dường như công ty lớn luôn có cách điều hành riêng. Cô biết dù bọn họ rất tò mò về chuyện giữa cô và Trần Tuân, cũng có thể sau lưng nói vài điều gì đó, nhưng tuyệt nhiên trước mặt cô vẫn bày ra bộ mặt hòa nhã. Tuyết Châu không đặt nhiều sự kỳ vọng về những con người ở đây nên cũng không quá bận tâm, chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình, mong sớm hoàn thành kỳ thực tập này để còn ra trường xin việc. Vì thời gian trước cô thể hiện cũng khá tốt nên gạt qua chuyện riêng thì trưởng phòng khá tin tưởng khi giao việc cho cô, còn hứa nếu làm tốt sẽ đề nghị công ty giữ cô ở lại làm. Nếu là chưa đây, chắc hẳn Tuyết Châu sẽ rất vui mừng, nhưng giờ cô thật tình không rõ. Sắp tới, công ty sẽ có kế hoạch tổ chức một cuộc thi hoa khôi ở Phú Quốc để quảng bá khu resort tại đó. Sự kiện lần này tất nhiên phải có sự hiện diện của người đại diện hình ảnh, cũng là Hoa hậu Khánh Phương. Và không biết trời xui đất khiến thế nào, lần này phòng lại giao cho cô trao đổi với Khánh Phương về kế hoạch tổ chức. Dù sao Tuyết Châu cũng là thực tập sinh, được giao cho công việc là cơ hội để cọ sát. Thế nên cô cũng không có cách gì từ chối, chỉ là lần cọ sát này sẽ khiến cô phải gặp gỡ người không muốn gặp. Hôm đến trao đổi với ekip của Khánh Phương, có người không che giấu mà thể hiện sự chán ghét với cô. Sao lại tự mò tới đây rồi? Không phải mấy lần trước tôi muốn nói chuyện với cô còn khó hơn diễn viên Hollywood à? Tôi đến vì công việc. Rất rõ ràng, nếu không được phân công thì Tuyết Châu tuyệt đối không muốn gặp lại người phụ nữ này. Khải Phương giả vờ không hiểu ý, tiếp tục công kích cô. Cái bụng của cô tự nhiên xẹp xuống như vậy, hẳn là thất thế rồi. Cái bụng của tôi như thế nào thì có ảnh hưởng đến hoa hậu không? Tất nhiên là không. Vậy thì chúng ta bàn tới việc liên quan giữa tôi và cô. Tuyết Châu đưa kế hoạch hoạt động của sự kiện cho Khải Phương. Đây là kế hoạch hoạt động của sự kiện sắp tới. Khải Phương nhận lấy, lật phải trang rồi ném qua cái bản bên cạnh. Tuyết Châu thấy vậy liền hỏi. Chị thấy thế nào? Có kẻ cong cơn đáp cô. Tất nhiên là không được. Chỗ nào không phù hợp chị cứ nói, tôi sẽ chỉnh sửa cho khớp. Chỗ nào cũng không phù hợp. Tuyết Châu biết kiểu gì người này cũng làm khó mình, nên cô không có ý định nhượng bộ. Nếu tất cả đều ảnh hưởng thì chắc không thể chỉnh sửa được. Nếu Hoa hậu Khánh Phương bận, tôi có thể thông báo lại với cấp trên. Tất nhiên là Khánh Phương không mong điều này. Trần Tuân không phải là một người biết nhún nhường. Nếu lần này cô lại làm ra chuyện gì đó, hẳn sẽ không yên với anh. Có tí việc như thế mà cô cũng phải đi thông báo với cấp trên à? Đúng là trình độ kém. Vâng, tôi chỉ là một thực tập sinh, trình độ còn thấp nên không thể làm hài lòng hoa hậu. Nếu chị không hài lòng, tôi sẽ báo cáo lại và nhờ cấp trên cử một người khác để giúp chị sửa toàn bộ kế hoạch. Hải Phương á khẩu, không thể tiếp tục làm hình làm hỉ. Cô ta cầm bản kế hoạch lại, ném cho trợ lý riêng. Mấy cái đơn giản này, trợ lý của tôi có thể tự sắp xếp được. Đâu cần phải nhờ đến mấy người ngoài mác có học ra thì chẳng biết làm gì như cô. Không bị chọc tức, Tuyết Châu vẫn vui vẻ đáp. Vậy là phiền hoa hậu rồi. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước. Tuyết Châu nói xong thì dứt khoát rời đi. Khải Phương đến đây vẫn không buông tha mà cô nói thêm. Nếu tôi là cô, bị tống cổ ra khỏi nhà thì nhất định không mặt dày quay lại công ty nhà chồng làm đâu. Tôi không phạm pháp, không làm điều gì khuất tất thì việc gì phải trốn chạy. Mặc dù đáp trả, nhưng Tuyết Châu vẫn không quay người lại nhìn Khải Phương thêm một lần hảo nữa. Có lẽ cô cảm thấy Khải Phương cũng giống như là quá khứ. Nếu cứ chăm chăm nhìn vào thì bản thân mãi mãi không thể nào tiến về phía trước được. Sau thời gian chuẩn bị thì cuộc thi kia cũng sắp nửa diễn ra. Trưởng phòng kế hoạch đã cử Tuyết Châu và một nhân viên khác ra Phú Quốc để hỗ trợ bên tổ chức sự kiện. Đây là lần đầu tiên Tuyết Châu đi xa như vậy nên trong lòng cũng có chút hồi hộp. Cô lo chuẩn bị quần áo từ sớm để không bị trễ lịch trình. Hải Nam đứng bên ngoài nhìn Tuyết Châu chuẩn bị quần áo. Mặc dù không sống chung nhưng bọn họ vẫn quyết định thuê phòng trọ gần nhau để có gì anh em tiện giúp đỡ quả lại. Dù gì hiện tại thì Tuyết Châu chỉ còn mình Hải Nam là người thân thiết. Hải Nam hỏi, lần này em đi trong bao lâu? Một tuần anh ạ. Trần Tuân sẽ đến chứ? Em cũng không biết nữa, có thể đến cũng có thể không. Nếu gặp lại em sẽ làm gì? Tuyết Châu kéo khóa vali rồi đặt nó ở góc nhà. Em chưa nghĩ đến. Sự thật là thế, Tuyết Châu chưa từng nghĩ đến mình sẽ đối mặt với Trần Tuân như thế nào. Suốt thời gian qua, cô chỉ để tâm vào việc quên đi nỗi đau, chứ chưa nghĩ mình sẽ đối diện với nó. Mặc dù xưa cô bảo phải đối diện thì mới có thể vượt qua, nhưng Tuyết Châu vẫn là chưa có đủ can đảm. Hoặc sự can đảm của cô đã dành hơn một nửa cho việc trở lại thành phố này rồi. Nếu như gặp lại, anh nghĩ là hai người nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, biết đâu được có thể giải quyết những chuyện trước đó. Anh muốn em nói chuyện với Trần Tuân à? Ừ, lúc xảy ra chuyện, có lẽ cả hai chưa thật sự đủ tỉnh táo. Nhiều chuyện, biết đâu chỉ là hiểu nhầm. Tuyết Châu không sáng tin, đây là những lời mà Hải Nam nói ra. Không lẽ anh đã hồi tâm chuyển ý? Anh muốn bọn em hàn gắn với nhau sao? Không hẳn, hàn gắn là chuyện của em và anh ta. Anh chỉ sợ cả hai còn vướng mắc thôi. Với cô, Hải Nam luôn có một loại ác cảm đối với Trần Tuân. Dù cho là vì lần nói chuyện với cô ở bệnh viện đã giúp anh vơi đi cảm giác chán ghét một người, nhưng cũng không thể hoàn toàn thay đổi thái độ như vậy. Thậm chí cô nghe ra Hải Nam dường như muốn nói tốt cho Trần Tuân. Anh không ghét Trần Tuân nữa à? Hải Nam im lặng như ngầm đồng ý. Tuyết Châu lại hỏi, tại sao lại có sự thay đổi này? Thì từ cửa tử trở về, suy nghĩ cũng sẽ khác đi chứ. Tuyết Châu không tin lời Hải Nam nói, nhưng lại không có cách tiếp tục gặng hỏi. Điều này làm Tuyết Châu cảm thấy vô cùng thắc mắc. Suốt cuộc điều gì đã khiến anh hồi tâm chuyển ý như vậy? Ngày hôm sau, Tuyết Châu đến Phú Quốc. Công việc của cô vẫn là theo dõi và chỉnh sửa kịp thời để những vấn đề phát sinh ở chỗ Khải Phương không ảnh hưởng gì đến kế hoạch chung. Cô hoa hậu này nổi tiếng đảo đảnh, nên tất nhiên công ty cũng lo ngại cô ta để phu chót lại khó ở mà gây ảnh hưởng đến sự kiện. Cũng may Khải Phương tuy có ăn nói khích bác nhưng chưa làm gì quá quát cả. Buổi tối tổng duyệt chương trình mà Trần Tuân vẫn không xuất hiện. Tuyết Châu nghĩ đến giờ phút này còn chưa đến, vậy có lẽ sẽ không đến. Thế mà khung của thi hoa khôi kia diễn ra, Trần Tuân lại ngồi ở hàng ghế giám khảo. Sự xuất hiện của một người làm tim gan cô bấn loạn, ngay cả người đăng quang là ai cô cũng không rõ, dù ngồi ở hàng ghế dễ quan sát. Trên sân khấu, Khải Phương đang trong phương miện cho hoa khôi, thì dưới này Tuyết Châu cũng có ý định rời đi. Nhưng cô vừa đi vài bước đã có người gọi. Chúng ta nói chuyện một chút đi. Tuyết Châu quay người là Trần Tuân, giờ nhớ lại lời Hải Nam nói, cô lại thấy có chút dư thừa. Cô đâu cần bắt chuyện với Trần Tuân, người kia đã đến trước khi cô có ý định đó rồi. Anh có gì muốn nói với em? Ra ngoài đi, ở đây không tiện. Tuyết Châu đồng ý, quả thật chỗ này đông người như vậy, cô cũng không muốn chuyện cá nhân bị đem ra bàn tán, lại lọt vào hoa xanh của phóng viên lại cảng huy. Được. Trần Tuân đi trước, Tuyết Châu cũng bước theo sau. Giờ này muốn tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện hẳn chỉ có ra biển. Tiếng gió đêm mát rượi theo từng con sóng xô vào bờ, âm thanh rì rào của biển như lấp đầy những khoảng trống nội tâm, khiến cho lòng người vơi đi rất nhiều cảm xúc hỗn loạn. Anh có chuyện gì thì nói đi. Thấy Trần Tuân cứ đi mãi mà không có ý định lên tiếng, nên Tuyết Châu nhắc. Kẻ kia như người đáng trí, lúc này mới chợt nhớ ra. À ừ. Chuyện gì vậy? Là chuyện ly hôn của chúng ta. Nghe đến vấn đề này, cõi lòng yên ả của Tuyết Châu đột nhiên dậy sóng. Có vấn đề gì sao? Cô hy vọng sẽ có vấn đề gì? Tuyết Châu không rõ, nhưng đột nhiên cảm thấy nếu có vấn đề cũng không phải là chuyện gì xấu lắm. Không có, em sợ phiền phức thôi. Yên tâm, chỉ là thủ tục bắt buộc. Thủ tục gì cơ? Cô là lần đầu ly hôn, hồi giờ cũng không tìm hiểu đến chuyện này. Hòa giải. Tuyết Châu vẫn không hiểu. Sao phải hòa giải? Chúng ta có xung đột đến mức đánh nhau đâu. Làm gì phải căng thẳng thế? Cái này tôi cũng mới biết thôi. Tóm lại phải hòa giải ít nhất 2 lần mới có thể ly hôn. Vậy thì hòa giải thôi ạ? Ừ. Tôi nói trước để cô chuẩn bị, vài ngày tới có thể tòa sẽ gửi giấy về cho cô. Vâng. Tuyết Châu đi thêm vài bước, cuối cùng cũng nhìn ra vấn đề lớn gấn. Mà sao anh phải thông báo với em, kiểu gì tòa gửi giấy thì em cũng biết thôi. Con bé này hay thông minh đột xuất lắm, cũng may là anh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Đợi rồi tòa gửi giấy mà cô không đến nên phải hoãn đến ngày hôm nay đấy. Hay là cô không chịu ly hôn? Tuyết Châu lắc đầu, nếu không chịu thì em đã không ký tên rồi. Vậy 3 tháng rồi, cô đã đi đâu? Cảm thấy cũng chẳng có gì giấu giếm, nên Tuyết Châu đáp. Em lên chùa. Đi tu à? Cũng tính thế mà sư cô không nhận. Trần Tuân buồn cười. Ăn uống hàm hổ như cô, chùa nào nuôi nổi? Tuyết Châu tức tối xỉ một tiếng. Ai nói với anh, em ăn uống hàm hồ, Cái đó là ôm nghén, rồi không còn con nữa thì cơ thể sẽ về bình thường, sự đâu ăn nhiều như vậy. Sao cô cứ đổ hết lên đầu con thế hả? Nó cũng không yên với cô à? Nghe đến đây, tâm trạng Tuyết Châu đột nhiên trầm xuống. Cô cúi mắt nhìn xuống cát, cố kìm đưa mắt. Trần Tuân cũng nhận ra mỉ lỡ lời nên giọng điệu đã nhẹ nhàng đi không ít. Tôi không cố ý, là lỗi tại em thôi. Tuyết Châu gạt đi đưa mắt, nhìn người sắp trở thành chồng cũ của mình, mạnh dạn hỏi. Nếu lúc đó em không làm mất con thì chúng ta có phải ly hôn không? Trần Tuân im lặng, Tuyết Châu cũng không nói thêm lời nào. Cô tự hiểu có lẽ không phải chỉ vì đứa con, mà có thể là vì lời nói trước đó của cô. Hoặc ngay từ đầu, anh đã bị cưỡng ép vào một cuộc hôn nhân không mong muốn. Nên giờ, khi mọi chuyện bị dẫn đến đỉnh điểm, Trần Tuân mới có thể dứt khoát như vậy. Bọn họ lại tiếp tục đi trên cát, tiếng sóng ngày một mạnh hơn, có vẻ như nước biển đang dâng cao, nhiệt độ cũng lạnh đi rất nhiều. Lưu Tuyết Châu muốn đề nghị về phòng thì đột nhiên tự ra, thư ký của Trần Tuân lại chạy đến. Thấy cô và anh đang đi với nhau, người kia bỗng chốc có chút chần chừ. Sếp. Trần Tuân nhìn Tuyết Châu vẫn ung dung nói. Không sao, nói đi. Tần Hoa Khôi đang ở phòng đợi anh. Nửa đêm nửa hôm thế này, cô Hoa Khôi kia muốn tìm Trần Tuân, lý do không phải quá rõ ràng rồi sao? Mấy cái này Tuyết Châu cũng thường nghe đổi thổi, kiểu như muốn đạt được mục đích thì nên đánh đổi. Cô gái kia ngủ với nhà tài trợ một đêm, đổi lại đời sách hiệu, dường như là một ý kiến không tồi. Anh đi đi, đừng để người ta chờ, dù sao họ cũng là Hoa Khôi đấy. Trần Tuân tự nhiên không vì lời này của cô mà chần chừ, anh gật đầu. Vậy cô về phòng đi, khuya rồi. Em biết mà. Nói xong Trần Tuân đi ngay, cũng may là còn có chút lương tâm để áo khoác lại cho cô choàng. Nhìn bóng lưng kẻ đó, Tuyết Châu đột nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng. Cảm giác lạnh ban nãy đột nhiên tiêu tan đi đâu hết. Người cứ nóng ran lên nên Tuyết Châu muốn đi dạo thêm một lúc. Gió mát của biển cả có lẽ sẽ giúp cô xoa dịu sự nóng bức trong người. Trần Tuân theo thư ký đi về. Anh thật sự không hiểu nửa đêm nửa hôm cô Hoa Khôi kia lại tìm anh làm gì. Nguyên tắc ngầm thì tất nhiên không phải. Đây chỉ là một cuộc thi mang tiếng quảng bá cho khu resort của công ty. Y kiểu một cuộc thi ao làng và ai là người đăng quang cũng được. Hoa Khôi sau ngày hôm nay cũng chẳng xinh sáng gì với bọn họ. Sao cô gái đó lại tìm tôi? Em cũng không biết nữa sếp ạ. Ngài bảo Hoa Khôi là em gái của giám đốc nhân sự. Trần Tuân không quan tâm đến cơ cấu tham gia, không ngờ lại toàn tay trong. Đừng có nói với tôi, mấy cô gái tối nay đều là con gái, cháu gái, em gái mưa, em gái nuôi của mấy tay giám đốc và cổ đông của công ty đây nhé. Toàn khởi đầu, chứ xem nghĩ một cuộc thi thế này lấy thí sinh đâu ra. Trần Tuân biết hẳn người tham gia đêm nay có thể là ảo, có thể đồng hồi tới hoặc thậm chí là thuê đến, nhưng không ngờ lại trở thành nơi tuyển chọn người tỉnh cho anh. Bảo cô ta về đi. Sếp à, dù sao mọi người cũng là có lòng, chẳng lẽ sếp lại từ chối. Mặc dù mua giải nhưng cô gái kia về nha sắc, em nghĩ cũng không thua kém hot girl đâu. Cái gì, còn mua giải nữa à? Vâng, để em gái được úp cái vương miện đó lên đầu. Giám đốc nhân sự đã mời tất cả các bộ phận tối đi quẩy rồi. Cậu cũng có phần. Tất nhiên rồi sếp, em là trưởng ban giám khảo mà. Mấy người giỏi lắm. Thôi, sếp vào với người đẹp đi. Em đi đây, giờ mọi người đã tập trung đến quán ba gần resort mình rồi. Em đến muộn lại mang tính cậy chức quyền mà chảnh cho em. Trần Tuân không quan tâm, tùy tiện khua tay cho thư ký rời đi. Anh về phòng riêng, quả thật cô gái kia đã tắm rửa sạch sẽ và đang ngồi trên giường đợi anh. Trần Tuân cũng là đàn ông, tất nhiên cũng có nhu cầu sinh lý. Anh vào phòng tắm rửa rồi đi ra, cô gái kia cũng rất biết ý. Thấy anh chạy ra, lập tức chạy đến, nhón chân lên để chạm môi, nhưng lại bị Trần Tuân ngăn lại. Không được hôn tôi. Nghe xong câu này, cô gái kia cứng đơ luôn. Đây là cuộc làm tình lạ lùng nhất mà cô ta tưởng nghe. Không chạm môi thì sao mà lôi được áo. Nhưng nhìn sắc mặt của người đàn ông kia chẳng sống đùa. Thế nên cô ta đành triển thiệp bước sau, đôi tay thanh mảnh chạm tới thắt áo ngủ của Trần Tuân. Lùng hồ sốt, có người lại ngăn hành động của cô gái đó lại, hỏi một câu ngớ ngẩn. Cô dùng nước hoa à? Vâng, là mùi đang hot nhất năm nay, Good Girl. Trần Tuân không quan tâm lắm mùi nước hoa của cô ta tên gì. Anh chỉ biết Tuyết Châu chẳng bao giờ dùng nước hoa. Trên người cô ấy, ngoài lúc mới tắm ra, còn phương mùi sữa tắm thoang thoảng, thì hầu như lúc nào cũng cho người khác cảm giác trong sạch. Cô về đi. Anh nói gì ạ? Tôi không có hứng với cô. Tổng giám đốc, em có chỗ nào thiếu sót, anh cứ bảo. Không, cô rất đẹp, chỉ là cô không phải gu tôi thôi. Thế gu của anh là như thế nào? Em có thể sửa đổi để phù hợp với tiêu chí của anh mà. Không cần đâu, tôi biết cô không làm được. Anh cứ nói đi, em nhất định sẽ làm được. Trần Tuân hết cách, đành nói ra những lời từ tận đáy lòng. Là kiểu phụ nữ trên người không dùng nước hoa, thỉnh thoảng có tí mùi thức ăn cũng được. Dù cái này hơi khó, nhưng vì sự mến mộ của mình dành cho Trần Tuân nên cô gái nọ lập tức đồng ý. Em làm được. Có thai tầm 4-5 tháng, người nề đặn một chút, ôm sẽ có cảm giác đẩy tay. Nghe đến yêu cầu này, cô gái kia không còn giữ được bình tĩnh. Cô chỉ nghe đồn, còn hoài nghi vì độ đẹp trai của Trần Tuân sao có thể là một tay biến thái như vậy. Không lẽ anh ta lại thích nảy sinh quan hệ với những bà bầu? Thật kinh tởm. Cô ta vừa nghe đã cảm thấy lạnh sống lưng. Ý định mê hoặc ban đầu đều không cánh mà bay cả. Em về phòng đây. Có lẽ em quả thật không phải gu của tổng giám đốc. Nói xong, có người ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng. Trần Tuân nhìn theo, không biết là mình nói gì không đúng, làm cô gái kia sợ. Nhưng anh chỉ là nêu tiêu chuẩn của anh thôi. Không đáp ứng được, cũng không cần phải ra bộ mặt đó chứ. Trần Tuân nhìn cánh cửa chưa khóa, lập tức đi ra đóng cửa. Qua khe hở, mắt anh vô tình nhìn thấy có người đã nhìn vào phòng mình. Cái dáng nhỏ xíu bị chiếc áo vest của anh che hết một nửa, hẳn là Tuyết Châu rồi. Trần Tuân đưa tay lên nhìn đồng hồ. Bà nãy anh tắm hết gần một tiếng, nếu tính ra cũng đủ một lần lên giường. Nghĩ đến đây, có kẻ vui vẻ đóng cửa phòng nghỉ lại, mặc cho cô gái bên ngoài cả đêm vì chuyện này mà không ngủ được. Sáng ngày hôm sau, tất cả mọi người chuẩn bị hành lý về lại đất liền. Tuyết Châu vì cả đêm không ngủ được nên tinh thần có chút uể oải. Họ đậu thế nào lại quên đồ mà để lỡ chuyến tàu về đất liền. Cuối cùng trời xui đất khiến phải đi cùng tuyến với Trần Tuân. Tuy nhiên cả hai đều không nói gì. Từ tàu qua xe luân chuyển rồi lên máy bay về lại thành phố, cả hai cũng chẳng nói gì. Mãi cho đến khi cô đứng trước sân bay đón xe, nhưng vì cô hết xe tàu đến xe máy bay nên hiện tại hơi khó khăn trong việc di chuyển. Kẻ nọ thấy vậy mới hiên ngang chạy chiếc xe xịn sò bóng loáng của mình đến. Đi ké không? Tuyết Châu cũng không công nghệ gì, giờ cô rất mệt, chỉ muốn nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Cô nói địa chỉ phòng trọ của mình rồi ngủ thiếp đi. Đến nơi, Trần Tuân vỗ vai mấy cái, Tuyết Châu mới có thể tỉnh dậy. Cô vội vàng xuống xe. Tản dư của việc say phương tiện giao thông vẫn còn, khiến cô nôn thốc nôn tháo. Nôn xong, cô ngẩng mặt lên thì thấy Hải Nam đưa khăn giấy cho cô. Anh thấy xe đậu ngoài dãy trọ, đoán có người đưa em về. Tuyết Châu nhìn xe ô tô của Trần Tuân chưa rời đi, trong người có chút ngại. Tại em xe tàu với máy bay nên mới đi ké về. Hải Nam có vẻ không quan tâm lắm. Anh ung dung nói. Anh có hỏi đâu mà em khai. Thôi em về phòng chưa đây? Đêm qua trực cả đêm, giờ hơi mệt. Vâng, vậy em về phòng nghỉ ngơi chưa đi? Ừ một tiếng rồi Hải Nam vào trong. Tuyết Châu ngồi thêm một tí lấy sức, rồi cũng quay lại xe Trần Tuân lấy đồ. Là phiền anh rồi, cảm ơn anh nhiều nhé. Trần Tuân phớt lờ lời cảm ơn của cô, chăm chăm vào nghi hoặc của mình. Bà nãy là Hải Nam à? Tuyết Châu thấy chẳng có gì để giấu nề đáp. Vâng, cậu ta cũng ở đây. Đúng thế. Nghe vậy, có kẻ lên cơn khó ở, nâng cửa xe lên, khiến Tuyết Châu tí nữa bị kẻ tay. Cô cũng quen cái kiểu ẩm ướt này của Trần Tuân rồi, nên không thèm chấp nhặt, nhanh chóng mang hành lý vào nhà rồi nghỉ ngơi lấy lại sức sau chuyến đi dài. Ngủ dậy, Tuyết Châu mang đồ để lại trong tủ, mới nhớ ra cô thế mà vẫn chưa trả áo cho Trần Tuân. Phải là phiểu của cô và Trần Tuân không thuận đường, nếu cô lên trả áo, hẳn sẽ bị rất nhiều người chú ý. Mà Trần Tuân lại là một kẻ không chịu được phiền phức. Tuy Châu đâu dại làm tổng giám đốc nổi giận. Suy đi nghĩ lại, có lẽ nên âm thầm gặp riêng người kia. Chỉ tiếc Trần Tuân đi công tác rồi, mà cái áo đó ở trong nhà cô thật sự khiến Tuy Châu cảm thấy không thoải mái. Cứ thấy nó, cô lại không tự chủ được mà nhớ chuyện quá khứ. Bởi thế cô nghĩ nên đến nhà gửi lại áo. Dù sao ông bà cũng ở đó, hẳn cũng không đến mức quá mờ ám. Hôm nay không đi làm, cô tranh thủ bắt xe đến nhà ông bà Trần Tuân. Đến lúc có người ra mở cửa, Tuy Châu mới biết nhà đã có thêm giúp việc mới. Nhìn qua có vẻ còn rất nhỏ, độ 15-16 tuổi gì thôi. Cô bé giúp việc kia thấy cô lập tức hỏi: sao giờ này cô mới đến, thả bé khóc khô cả cổ rồi. Thả bé, trong nhà còn có thêm ai nữa chứ? Cô mới rời khỏi đây có mấy tháng, trong nhà đã thay đổi nhiều như vậy rồi ư? Thảo bé. Thảo bé là con của cậu chủ. Thôi, cô biết thế được rồi, vào đi. Không lẽ là con của Trần Tuân? Con của Trần Tuân liệu có phải... Tim cô đột nhiên đập nhanh đến choáng váng. Nếu vậy thật thì... Tuy Châu thầm thở một nụ cười. Cô quay qua người giúp việc mới, nắm lấy tay người kia chặt cứng. Đi, chúng ta lên gặp Thảo bé. Cô làm cái gì mà mạnh bạo vậy? Đau tay tôi. Mà cô có phải là vú em mới của nó không? Tuy Châu biết giờ muốn được gặp đứa trẻ thì phải nói dối nên gật đầu. Tôi phải. Cô gái kia nhìn Tuy Châu từ đầu đến cuối. Hôm nay cô tùy tiện mặc một bộ đồ ở nhà. Cho có vẻ sự xuề xòa này của cô xem chừng rất giống một cô gái chân chất. Bởi vậy giúp việc liền tin tưởng, hoặc tiếng khóc chói tai của con cô đã làm kẻ ấy không kịp suy nghĩ nữa. Lên nhà thôi, mà cô không được cầm tay tôi chặt như thế nữa, khó chịu lắm. Không chút do dự, Tuy Châu thả tay cô bé nọ ra. Thảo bé đang ở đâu vậy? Trong phòng cậu chủ. Nghe đến đây, Tuy Châu không bình tĩnh được nữa, chạy lên phòng trước. Người giúp việc lúc này mới ngẩn ngẩn ngơ ngơ lên theo. Cô biết phòng nào không mà lên? Lên tới phòng, cô thấy có một em bé đang khóc om tỏi sau nôi. Trong lòng có chút chua xót. Nhưng sao nó lại nhỏ vậy? Không phải nếu tính ra đã được 3 tháng tuổi rồi hà? Tuy Châu ôm cậu nhau lên, chả biết có phải nó cảm nhận được hơi ấm từ mẹ không mà lập tức nín khóc. Người giúp việc kia lúc này cũng đến nơi. Cô đi nhanh thế? Tại tôi nghe tiếng Thảo bé khóc, sợ có chuyện gì. Nhìn cô xem ra rất có tâm nhỉ. Cô không trả lời, chỉ cười nhẹ, rồi nhìn em bé đang tròn mắt nhìn mình. Em gái, sao Thảo bé này nhỏ thế nhỉ? Ừ thì thiếu tháng mà, nghe ông bà bảo là chào đời có 9 lạng thôi, tưởng là không sống nổi ấy chứ, phải nằm lồng kính. May là ông bà phù hộ cho nó, thằng bé mới được về nhà 3 tuần trước thôi. Tuy Châu nghe vậy thì có thể khẳng định đến 99% đứa trẻ là con mình rồi. Tội nghiệp em quá, chắc thời gian qua con cô đã phải rất kiên cường. Cả nhà đâu hết rồi? Ông bà đi tập thể dục, dì Lê thì đi chợ rồi. Tôi ở nhà trong đó. À, em mới tới đây làm hả? Sao cô biết? Tuy Châu biết mình lỡ lời nên nhanh trí đáp. Tôi đoán. Ừ thì tôi mới tới làm hôm kia thôi. Nhà có con nít và người già nên thuê tôi về phụ dì giúp việc cũ. À, mà thằng bé này có vẻ thích cô đấy. Tôi ở với nó mấy hôm rồi mà tôi cứ động vào là nó khóc. Vậy sao? Đúng là mấy đứa ở phải đích ghê gớm quá cô nhỉ. Mới nước mắt đã biết chọn người rồi. Đẹp nó mới cho ôm nhé. Cô đẹp nó mới cho ôm đấy. Bố nó đẹp nên nó cho ôm. Ông bà thì đẹp như già rồi. Lúc vui thì nó cho ôm, buồn nó khóc. Tuy Châu cảm thấy cô bé giúp việc này tuy hơi ngốc một chút nhưng cũng rất đáng yêu. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 16. Dưới quê khổ quá nên lên này giúp việc kiếm tiền. So với cô gái này, có lẽ Tuy Châu may mắn hơn nhiều. Ít nhất cô còn được học hành tử tế. Ở dưới nhà lại có tiếng bấm chuông. Cô bé giúp việc lập tức nhảy tót ra cửa sổ dòm. Ông bà về rồi đấy, tôi đi xuống mở cửa đây. Cô trên này cho nó uống sữa đi nhé. Về ông bà mà thấy thằng bé đói lại trách tôi. Tuy Châu khởi đầu nhìn quanh phòng tìm bình sữa. Tôi biết rồi. Cô bé giúp việc xuống dưới nhà, Tuy Châu cũng mơ hồ nhận ra. Ít phút nữa thôi, cô phải đối diện với chuyện gì. nhưng vẫn dùng chút lý trí cuối cùng đi pha sữa cho con. Nhỏ con tưởng mẹ đút sữa cho nên khâu tí hẳn, tay chân của Quảng nhưng miệng vẫn rất hợp tác mút bình sữa chủ chụp. Nhìn cảnh này, cô lại thương con hơn. Vậy mà thời gian qua, cô đã bỏ qua quá nhiều khoảnh khắc đáng yêu này của bé. Ông bà ngoại Trần Tuân lúc này cũng về tới nhà. Bà vừa lên phòng với chát ngoại, vừa hỏi cô bé giúp việc. Thằng bé ngủ rồi à? Không hả, nó đòi chơi với vú nuôi ấy bà. Sao lại vú nuôi? Bà chả bảo hôm nay vú nuôi sẽ đến ạ. À? Cái con bé này nghe thì nghe cho hết câu chứ. Chiều nay mới đến, mà cũng chỉ đến bản việc thôi. Chứ chắc đã là vú nuôi của dừa. Cháu đã đưa ai vào nhà mình rồi? Bà lão hốt hoảng chạy lên phòng Trần Tuân thì thấy Tuy Châu đang cho con đi. Tay chân bà để đây có chút rụng rồi. Châu à, cháu qua đây lúc nào thế? Tuy Châu ôm chặt con mình vào lòng, như thể phải dùng cả sinh mạng này cũng phải giữ lấy. Nếu cháu không qua đây, làm sao biết được mọi người lại giấu cháu việc lớn đến vậy? Thật ra lúc đó mọi người cũng là không còn sự lựa chọn. Có phải bởi vì cháu lỡ lời muốn Trần Tuân hiến thận cho Hải Nam nên mọi người mới ghét bỏ cháu như vậy không? Nhưng dù cháu có làm sai gì đi chăng nữa thì cháu cũng làm hẹ, đây là con của cháu, là đứa con cháu đứt ruột sinh ra. Sao mọi người có thể tàn nhẫn với mẹ con cháu như thế? Sao có thể tước bỏ quyền làm mẹ của cháu? Sợ lại biến con của cháu trở thành một đứa trẻ không hẹ? Bà nói cho cháu nghe đi, tại sao mọi người lại có thể nhẫn tâm như vậy? Bà lão như chết chân tại chỗ. Chúng ta biết là chúng ta sai, cháu bình tĩnh đi được không? Đưa thằng bé cho bà rồi chúng ta nói chuyện. Tuy Châu lắc đầu, nước mắt từ lúc nào đã trở nên giản dụa. Mọi người đừng có lừa cháu, mọi người đang tính cướp con của cháu đi. Nếu ép cháu vào bước đường cùng, cháu không chắc mình sẽ gây ra chuyện gì đâu. Thầy Tuy Châu có vẻ kích động nên bà ngoại Trần Tuân cũng không dám có thêm bất cứ một hành động nào. Được được, vậy cháu ôm con của cháu đi, chúng ta xuống nhà nói chuyện. Đến đây, Tuy Châu mới cảm thấy an lòng, cô lau nước mắt rồi ôm con xuống nhà. Đứa bé tội nghiệp trên tay cô vẫn không biết chuyện gì, vẫn tì sữa ngon lành, vừa đi vừa cua cua tay bầu lấy mấy lọn tóc của mẹ. Tuy Châu ngồi dưới ghế nhưng vẫn trong tư thế phỏng bị. Bà lão bấy giờ đã vội đi tìm chồng. Bà chạy ra, vừa hay chồng bà cũng đã đến sảnh. Thấy vợ hốt hoảng nên ông lên tiếng. Em sao vậy? Cái Châu đến rồi, đang trong nhà ấy. Nó biết chuyện của đứa bé rồi. Ừ, con à hậu đậu lại nhầm cái Châu với phú nuôi của dừa. Thế thái độ nó ra sao? Bản năng làm mẹ mà, nó giờ đang ôm thằng bé không chịu rồi. Còn dọa đụng đến mẹ con nó làm liều đấy. Rắc rối rồi. Giờ phải làm sao hả ông? Gọi thằng Tuân về đi, chuyện vợ chồng nó thì để hai đứa nó giải quyết, chúng ta có thể làm điều gì? Lúc này, Trần Tuân đang công tác ở ngoại ô thành phố, nghe tin đành tư tốc bỏ lỡ công việc mà về ngay. Về đến nhà, anh thấy Tuy Châu đang ngồi ôm con, cô cậu thường mẹ ôm có vẻ rất thoải mái, nằm ngủ ngon lành. Anh nhìn Tuy Châu, cô sợ hãi ôm chặt con hơn. Anh tính làm gì? Trả thằng bé lại cho tôi. Em không trả, nó là con em. Thế cô đã làm gì để ra dáng một bà mẹ không? Sự thiếu trách nhiệm của cô, sự ngủ dốt và dại dột chính là thứ suýt chút nữa giết chết nó đấy. Em sẽ cố gắng để trở thành một người mẹ tốt. Em sẽ không bao giờ làm bất cứ một chuyện gì dại dột để ảnh hưởng đến con nữa đâu. Ai có thể bảo đảm chuyện này? Tuyết Châu vẫn vô cùng kiên quyết đáp. Không ai đảm bảo, nhưng cũng không ai có quyền tước đoạt. Đây là con của em có quyền được chăm sóc nó. Nhảm nhí, tòa án cho cô làm việc đó à? Giờ phút này, cô chỉ biết nếu mình không kiên quyết thì sẽ mãi mãi mất con. Nhìn Trần Tuân, ánh mắt Tuyết Châu rất rõ ràng. Con dưới 36 tháng, tất nhiên được ở với mẹ. Còn nhiều yếu tố lắm, cô đừng vội mừng. Vậy thì cứ đợi phán quyết của tòa đi. Hôm nay tôi đem con tôi về, bao giờ tòa nói trả, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Cô nhóm nuôi được nó không mà đòi? Sao lại không nuôi được? Tôi đã chuẩn bị cho việc làm mẹ này hơn 6 tháng đấy. Được, để thời gian chứng minh đi. Mấy hôm nữa cô sẽ trả thằng bé về thôi. À không, có khi lại không qua nổi hôm nay. Cứ thế, Bằng một cách phi thường nào đó, Tuyết Châu đã ôm được con về. Thế chắc ra khỏi nhà mình một cách dễ dàng, và Trần Tuân mới quay ra chất vấn anh. Sao lại để con bé ôm rửa đi như thế? Bà yên tâm, vài hôm nữa không cần cháu đến đón, cô ta cũng tự đưa rửa trả lại cho chúng ta thôi. Lỡ con bé không trả thì sao? Nuôi một đứa con nít không phải dễ, huống hồ một đứa khó nuôi như thằng Dừa, không phải sữa nó thích, nó mà chịu uống sao? Da lại dễ kích ứng, mà bỉm không tốt sẽ mở đỏ cả mông lên, đêm hôm còn thiết khóc quấy. Bà yên tâm, chúng ta không mất rửa đâu mà lo. Nói xong, Trần Tuân lên phòng, bà lão thì quay lại hỏi chồng. Ông nói xem có được không? Dù sao cũng là con của tụi nó mà, anh nghĩ tụi nó sẽ tự biết cách sao xếp. Bà lão thở dài, không biết chuyện này rồi đi đến đâu. Giá mà không có những chuyện không vui kia, thì gia đình bà sẽ trọn vẹn biết mấy. Hải Nam đi ra ngoài thì thấy Tuyết Châu ôm một đứa trẻ trở về. Anh tò mò đi đến chỗ cô. Em ôm ai về vậy? Tuyết Châu vui vẻ đáp. Nó tên là Dừa. Cô đi bảo con chào bác một tiếng, nhưng vì nó đang ngủ nên sợ ảnh hưởng. Dù sao mấy đứa trẻ sơ sinh rất cần được ngủ. Cô vuốt ve má con, mịn thật, chả trách người ta thường bảo da đẹp như da em bé. Anh không hỏi nó tên gì, anh hỏi là nó ở đâu ra, nguồn gốc ấy. Tuyết Châu mải ngắm con, chỉ trả lời anh trai cho có lệ. Nó là con của em. Em bắt cóc con của người ta à? Cái này không phải là không có khả năng. Tuyết Châu mất con, không tránh được sẽ có những biểu hiện tâm lý bất thường. Nghe anh trai nói vậy, cô liền chủ ụ đáp. Anh suy diễn linh tinh gì thế? Nó là con em, là đứa trẻ mấy tháng trước còn nằm trong bụng của em đó. Sao có thể? Em nói thật, con em chưa chết là Trần Tuân giấu nó đi. Hải Nam nhìn đứa trẻ trên tay Tuyết Châu, quả thật nó rất giống Trần Tuân, duy cái miệng lại giống Tuyết Châu y tạc. Trần Tuân trả nó cho em à? Không, em đòi lại đấy, sau này ra tòa em sẽ giành quyền nuôi con. Sao phải đến nước đó? Sao lại không đến? Cái gì em cũng có thể bỏ, nhưng thả bé là con em. Anh biết nó là con em, nhưng cả hai đời rồi đi công tác mà không nói chuyện gì với nhau à? Có thì cũng có, nhưng toàn là những chuyện không quan trọng. Chuyện gì? Thì chuyện ly hôn. Vậy là cả hai đã quyết định rồi. Quyết định từ mấy tháng trước rồi mà anh. Hải Nam chẳng còn gì để nói, bởi đạo sĩ chỉ còn biết gật đầu. Chiều hôm đó, Tuyết Châu nhờ Hải Nam mua đồ dùng mới cho con. Vì vội vàng nên ngoài bộ đồ duy nhất cu cậu đang mặc thì chẳng mang theo gì cả. Hải Nam mua sữa và bình về, Tuyết Châu vội vàng đưa con cho anh rồi đi pha sữa. Cô thử độ ấm trước, cảm thấy ổn mới cho con đi. Nhưng nó mút được một hơi, dùng mình một cái, rồi từ đó không chịu uống thêm sữa. Không phải ban nãy ở nhà bên kia thằng bé uống sữa rất ngoan sao? Thế mà giờ đã thay đổi 180 độ. Về đêm, cô phát hiện mông con mình đã ửng đỏ lên. Có thể con cô khóc vì vừa đói vừa rát mông. Tuyết Châu xót ruột nên gọi điện cho Trần Tuân. Kẻ kia đang ở bàn làm việc, không nhìn cũng biết cô gọi đến. Anh nhếch môi lên khi biết suy đoán của mình là đúng. Giờ này con gọi tôi làm gì? Trần Tuân, con khóc rồi. Cô không biết đường dỗ nó à? Tôi có dỗ nhưng thỏ bé không nín. Vậy mà cũng đòi làm mẹ. Anh chỉ tôi với, hình như nó bị dị ứng bỉm. Tôi có mua thuốc bôi rồi mà tình trạng xem ra không khá hơn. Còn sữa, cả ngày nay nó không chịu uống. Tôi rảnh đâu mà chỉ cô, không nuôi được thì trả nó về đây. Nói rồi Trần Tuân tắt máy. Tầm 10 phút sau, trước phòng sách đã có cả vợ chồng già đập cửa ít ngòi. Cô vợ sắp bỏ này của anh lại nghĩ ra trò gì không biết. Trần Tuân ra mở cửa, bà anh liền nói. Cháu đưa ông bà qua chỗ mẹ con cái Châu, thả Dừa đang khóc hẳn cả cổ bên ấy. Trần Tuân vẫn ung dung dựa người vào cửa. Cũng đâu phải là lần đầu nó khóc đêm, bà đừng lo. Sao lại không lo, chắc thằng bé lạ chỗ nên mới như thế. Có như vậy thì nó mới được về nhà, bà đợi thêm một tí đi, muộn nhất là sáng mai, có người sẽ ôm chắt về trả cho bà. Trần Tuân chưa bao giờ nói những gì anh chưa làm chắc. Bà lão cũng vì vậy mà không bàn đến vấn đề này nữa. Chồng bà bên cạnh lập tức khuyên vợ. Thôi chúng ta đi ngủ đi, chuyện gì để mai rồi tính. Tuyệt Châu lúc này trong phòng không thể nào bình tĩnh được nữa. Cô không còn liên lạc được trong bất kỳ ai trong nhà Trần Tuân. Còn thì khóc, nơi lòng lại càng nóng như lửa đốt. Cuối cùng chỉ còn biết nhờ Hải Nam chờ hai mẹ con quay trở lại nhà ông bà lão. Giờ này người giúp việc trong nhà đều đã đi nghỉ nên Trần Tuân mở cửa cho cô. Thấy anh ra, Hải Nam cũng yên tâm mà nói với Tuyết Châu. Em vào đi, anh ngoài này đợi. Cô gật đầu với anh rồi ôm con đi đến chỗ Trần Tuân, thảo bé vẫn đang khóc. Trần Tuân nhìn chiếc xe máy cũ kỹ mà Hải Nam chở mẹ con Tuyết Châu đến, trong lòng có chút khó chịu. Anh đem bộ mặt kiêu ngạo, vòng tay hỏi cô. Sao vậy, để trả con à? Tuyết Châu buồn bã. Hình như nó chưa quen ở chỗ tôi. Hẳn là chỉ vì thế. Với cả mới một buổi nên tôi chưa biết chồng con sao cho khéo. Nhận được câu trả lời vừa ý, Trần Tuân mới nhường đường cho Tuyết Châu ôm con vào trong. Nghe tiếng khóc của Dừa thì cả nhà đã dậy cả. Dì Lê cũng chuẩn bị nước ấm để pha sữa cho nó. Dừa đang ở trên tay bố, nếu không phải tận mắt chứng kiến, cô nhất định không tin Trần Tuân có thể chăm sóc một đứa trẻ con. Anh vệ sinh mông rồi lấy thuốc trên đầu tủ thoa vào chỗ đỏ, cuối cùng là thay bỉm khác cho nó. Dừa thường mặc cái bỉm quen thuộc, tiếng khóc đã nhỏ hơn một chút. Tuyết Châu le lén dò trên mạng hãng bỉm con trai cưng dùng, phát hiện loại này một túi phải gần cả triệu. Trần Tuân thấy bộ mặt xé ngang của cô, trong lòng liền cười thầm. Sau đó dì Lê mang bình đi pha sữa cho Dừa, đủ sữa yêu thích, thằng bé lập tức uống rất nhiệt tình. Không giống hàng sữa rẻ tiền cô mới mua cho con, hay gì nó không chịu uống. Hàng sữa này cô cũng đem lên mạng tìm hiểu, nhưng thông tin rất ít và đa số đều trên mấy trang web nước ngoài. Vậy là loại này ở trong nước sẽ rất khó mua. Còn cô đúng chuẩn tri kít, nó dùng toàn hàng ngoại thế này, cô muốn nuôi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sau xuôi công tác, mọi người thải cậu nhóc vào nôi. Nãy giờ quấy, chắc nhau ta cũng mệt nên để nôi phải cái đã mơ mà ngủ. Để đây, Trần Tuân liền lên tiếng. Cô về đi. Tuyết Châu nhìn con, lại có chút không nỡ. Dù sao, cô cũng ôm nó mới được vài tiếng đồng hồ ít ỏi. Nhưng mà nhu cầu của đứa trẻ này, sợ rằng cô đáp ứng không được. Cô cúi mặt, che giấu nỗi buồn, rồi thưa ông bà lão một tiếng, xong ra về. Ra đến cổng, cô đội nón bảo hiểm, nhưng cuối cùng lại không dứt khoát lên xe được. Hải Nam thấy vậy liền hỏi. Sao thế? Con em còn ở bên trong? Ừ, đưa mũ cho anh. Hải Nam và Tuyết Châu lớn lên cùng nhau, nhìn biểu cảm trên gương mặt cô thôi cũng đủ để anh hiểu cô đang muốn gì. Và anh biết Tuyết Châu chần chừ là bởi vì muốn ở lại. Đưa mũ cho anh trai xong, Tuyết Châu quay lại kịp lúc Dì Lê chưa vào nhà. Cô đi nhanh vào trong, thẳng vào phòng Trần Tuân. Ông bà anh lúc nãy vẫn còn trông cháu nên chưa về phòng riêng. Trước mặt mọi người, Tuyết Châu rõ ràng nói. Ông bà, thời gian tới cháu có thể tạm thời ở đây không ạ? Hai vợ chồng ông bà hẳn rất bất ngờ vì lời này của Tuyết Châu. Dì cơ, cháu thật sự muốn chăm sóc con của cháu nên thời gian tới ông bà cho cháu ở tạm bên này nhé. Bà lão vừa bất ngờ nhưng rồi cũng đáp. Ừ, dù sao đây cũng từng là nhà của cháu mà, cháu thích thì cứ ở lại. Tuyết Châu nhanh chóng chạy lại chỗ con, vui mừng nói. Vâng ạ, cháu cảm ơn ông bà. Sự thể như thế này, người bất ngờ nhất không phải là ông bà mà là Trần Tuân. Game khó thế này mà vợ sắp bỏ của anh cũng chơi được. Những tưởng Tuyết Châu sẽ vì sự khó nuôi của con mà bỏ cuộc, không ngờ cô lại xin ở lại nhà anh luôn để tiện cho việc trông con. Cô gái này hóa ra vẫn làm trò như trước đây. Khuya rồi nên hai ông bà không nán lại quá lâu mà nhanh chóng về phòng riêng. Trần Tuân từ trước cửa nhìn Tuyết Châu trông con, đột nhiên lại cảm thấy mơn mát. Nó ngủ rồi, cô cứ đụng chạm thế, nó tỉnh đấy. Tuyết Châu nhỏ giọng nói. Không tỉnh đâu, tôi rất nhẹ nhàng. Lúc trước dù bị anh tuyệt tình đòi ly hôn, dù anh đã thay đổi cách xưng hô, nhưng cô vẫn luôn giữ thói quen như trước. Thế mà để đòi con với anh, Tuyết Châu trong vài phút ít ỏi đã đổi sang xưng tôi gọi anh. Đúng là không thể xem thường vị trí của con anh được. Nói dậy, cô tự đi mà dỗ. Nói trước, Thằng bé này không dai làm đấy, đụng đến nó thì tự xác định lấy. Trần Tuân nói xong thì đến giường phô lấy gối của mình. Tuyết Châu thấy vậy cũng tò mò hỏi, giờ này anh còn đi đâu? Tôi qua phòng khách ngủ. Không cần đâu, tôi ngủ trên ghế được. Tôi không thích ngủ chung với người lạ. Thái độ tuyệt tình của Trần Tuân khiến Tuyết Châu có chút chạnh lòng, nhưng vì con nên cô đành cả chuyện cá nhân qua một bên. Là phiền anh rồi, tôi chỉ ở đây một thời gian thôi. Trần Tuân không thèm đáp cô, nhưng Tuyết Châu thì vẫn mặt dày với theo. Tạm biệt, chúc anh ngủ ngon. Nghe vậy, động tác mở cửa của Trần Tuân có chút chần chừ, cuối cùng lại quay về ghế sofa. Ơ, sao anh quay lại vậy? Tôi không tin, cô biết đường trong con. Nói rồi, Trần Tuân thả gối xuống, khó nhọc pha chân lên thảnh ghế, cô nhắm mắt đi ngủ. Người như Trần Tuân từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, có vẻ lần đầu phải ngủ một chỗ nhỏ như thế. Tuyết Châu thì gọi anh lên giường, sau vì có người nhắm mắt rồi nên chẳng dám làm phiền nữa. Nhưng con của bọn họ thì không được như thế. Mới ngủ có tí, nó bằng năng lực nào đã tỉnh dậy nghêu ngao khóc. Tuyết Châu nghĩ con sợ mình nên ôm cu cậu lên, vừa nói chuyện vừa nhỉ tay cho nó đỡ sợ. Vậy mà nó thấy cô thì càng ấm ức hơn, tiếng khóc cũng cứ thế ngày một lớn. Trần Tuân tỉ dậy, lau cốc, mở nút nấu lại nước, rồi múc bột sữa đổ vào cái bình đã chuẩn bị sẵn. Không cần dỗ đâu, nó đói thôi, uống sữa no lại tự khắc đi ngủ. Anh đưa bình sữa cho Tuyết Châu, cô lập tức đu cho con, quả thật là nó đói. Đêm nào nó cũng đói à? Ừ, đêm nào cũng vài lần. Nhìn anh có vẻ rất thành thục. Cô không thấy nó ở trong phòng cùng tôi sao? Trần Tuân không nói quá nhiều, nhưng cô hiểu, đêm nào anh cũng phải thức để trông con. Người như anh khi làm bố rồi sẽ có bộ dạng như vậy sao? Hiện tại Tuyết Châu lại càng cảm thấy câu nói trước kia của mình là hoàn toàn đúng. Trần Tuân có thể là một kẻ lạnh lùng, nhưng lại là một người bố vô cùng tuyệt vời. Sáng ngày hôm sau, Tuyết Châu vẫn đi làm như bình thường. Mặc dù cuộc sống có chút thay đổi, nhưng cô cũng không thể lười biếng. Những ngày thử thầu cuối cùng ở Phạm Thịnh đang đến rất gần. Cô tất nhiên không muốn có bất cứ một sai sót nào ảnh hưởng đến kết quả thử tập. Ăn sáng xong, Trần Tuân cho cô đi cái xe đến công ty. Điều này làm Tuyết Châu vô cùng hạnh phúc. Như thể cuộc sống của vài tháng trước được quay trở lại. Cô vẫn là vợ anh và được anh yêu thương chiều chuộng. Chỉ biết dù bọn họ đi cùng xe, nhưng tình cảm là do cô tự mình ảo tưởng. Hẳn chuyện lời đó đã làm Trần Tuân rất thất vọng về cô. Mà với một kẻ cao ngạo như anh thì sự thất vọng sẽ giết chết tình cảm, nên sự cô mong mỏi tình yêu từ một người là điều không thể. Đôi bạn trẻ đi làm rồi thì ở nhà hai ông bà già cũng cùng nhau ăn sáng và nói chuyện. Bà lão vừa ăn ké phần bảo viên trong bát bún của chồng vừa bảo, hình như hôm qua hai đứa nó ở chung một phòng. Ông lão sợ vợ lại tiếp tục ảo tưởng nên gạt ngay, thì chắc cũng trong thằng rửa thôi. Ông nghĩ cháu trai yêu dấu của ông sẽ chịu ở chung một phòng với đứa nó không thích. Nhưng cũng đâu đến mức đuổi con bé đi được. Nó không đuổi nhưng nó có thể rời đi. Thì biết chồng đuối lý nên bà lão vui vẻ cười giòn tan. Thì gì nữa, có nghĩa là thằng Tuân có tình cảm với cái Châu. Đừng nói với anh, em có ý định tác hợp cho hai đứa tụi nó nhé. Không được à? Tất nhiên là không được. Em đừng quên vài tháng trước, cái Châu đã làm nên chuyện gì. Nó là một lấy thận của thằng Tuân đấy. Nếu để con bé tiếp tục làm vợ của cháu mình, sau này không chỉ thận mà có khi cả mạng sống của thằng Tuân nó cũng muốn ấy. Đây cũng là chuyện mấy tháng qua bà luôn suy nghĩ, và có lẽ vì đó mà bà đã không cản trở việc ly hôn của hai người bọn họ. Nhưng hiện tại bà đã nghĩ thông suốt rồi, cũng hiểu ra được mọi chuyện rồi. Bà nói suy nghĩ của mình với chồng. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như ông vậy, nhưng giờ tôi thấy khác rồi. Tôi nghĩ trong hoàn cảnh đó, cái Châu cũng là người khó xử. Bên kia là anh nó đang nguy kịch. Tất nhiên nó cũng sẽ muốn cứu anh. Nó cũng có nói cho thận không ảnh hưởng gì. Hôm bữa trước tôi có xem một bộ phim, đúng thật là con bé không hề nói dối. Với cả thằng cháu ông năm nay đã bao nhiêu tuổi, chẳng lẽ lại không có năng lực tự bảo vệ bản thân. Nó mà không biết giữ mình thì chịu khổ cũng đáng. Rồi còn thằng rửa nữa, Chả lẽ để chát cưng của chúng ta cả đời không có mẹ, hoặc là sống chung với mẹ kế à? Như thế còn nguy hiểm hơn. Thôi thì thả hy sinh đời bố, củng cố đời con ông hạ. Ông là cảm thấy lời vợ nói cũng không phải hoàn toàn vô lý. Thôi thì chuyện của chú nó cứ để chú nó tự giải quyết với nhau. Nếu cả hai cẩn duyên cẩn phận, còn muốn ở bên nhau thì hai ông bà già chúng ta có cấm cản cũng không thể nào bắt ép được. Bà lão gật đầu. Ông nói đúng, lần này phải tùy vào duyên số của tụi nó thôi. Nói đến đây, ông bà lại tiếp tục vui vẻ an sáng. Trên xe của Trần Tuân lúc này, Tuyết Châu cảm thấy có chút căng thẳng. Sau bao nhiêu tháng xa cách, lần đầu tiên được anh chở đi làm, quả thật là một cảm giác rất khó tả. Cô cứ nghĩ là Trần Tuân sẽ muốn giữ khoảng cách với cô, sẽ tự động xử xe ở một vị trí nào đó gần công ty để cô tự đi vào. Nhưng không, chiếc xe vẫn bon bon vượt qua tất cả các trạm có thể bắt xe rồi hiên ngang đi thẳng vào công ty. Có lẽ vì lỗi lầm trong quá khứ nên Tuyết Châu cảm thấy mình đã bị thất thế. Bởi vậy trên cả quãng đường cô không dám hò hè gì cả, mọi thứ đều nghe theo ý của Trần Tuân. Chắc hẳn vì chuyện này, hôm nay công ty lại thêm một fan bàn luận sôi nổi đây. Một ngày làm việc trong lo lắng của Tuyết Châu cứ thế trôi qua. Đến chiều thì cô nhận được điện thoại từ Hải Nam, giọng anh có vẻ hốt hoảng. Tuyết Châu, Kim Anh về rồi. Thật hả anh? Ừ. Cô nghĩ Kim Anh về là chuyện vui, nhưng dường như thái độ của Hải Nam có vẻ không phải là vui mừng. Có chuyện gì hả anh? Chút nữa em ta làm rồi ghé qua đây một chút được không? Mấy chuyện này con gái nói với nhau sẽ thích hợp hơn, anh cũng chẳng biết khuyên con bé sao nữa. Tuyết Châu đồng ý. Tầm 15 phút nữa tan ca, em sẽ ghé. Ừ, thôi, anh đi mua chút gì cho nó ăn. Chắc dạo này không được ăn uống tử tế, những con bé gầy sọp hẳn. Vâng. Ngày qua thì cô cũng đoán chuyện lời này không hề đơn giản. Kim Anh tuy là một đứa có những suy nghĩ vị kỷ, nhưng nó cũng chỉ là một đứa con nít, còn non nớt về nhận thức và rất dễ sa ngã. Sau tan làm, cô nhắn tin cho Trần Tuân bảo anh về trước, rồi bắt xe về dãy trọ. Mặc dù chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng cô lại chẳng ngờ Kim Anh sau vài tháng không gặp lại khác hẳn như vậy. Không còn là một cô bé hoạt bát, lanh lợi. Thứ cô có thể nhìn thấy lúc này là một thân thể đầy thương tích và một khuôn mặt thất thần bầm tím. Sao lại ra nông nỗi này? Hải Nam đưa cháu mỉ mới mua cho Tuyết Châu. Em dụ nó ăn giúp anh, rồi khuyên nhủ con bé. Anh dù sao cũng là đàn ông, rất khó nói chuyện. Tuyết Châu khởi đầu, nhận lấy cháu rồi khép cửa lại. Ánh sáng bên ngoài bị che lấp lại, càng khiến Kim Anh sợ hơn. Cô bé còn súm lại, hai tay ôm chặt lấy đùi. Tuyết Châu đi đến, đụng nhẹ đã làm em sợt mình. Chị xin lỗi. Kim Anh đến đây thì không trông đỡ được nữa, nhào vào lòng Tuyết Châu ở mưa khóc. Chị ơi, em sợ lắm, tên nó là một kẻ đốn mặt, hắn... Tên nó là tên nào? Hắn là người gây ra vết thương tích cho em. Kim Anh khởi đầu. Hắn lừa em, sau đó biến em thành nô lệ cho những trò biến thái của hắn. Em sợ lắm chị. Tuyết Châu vỗ lưng Kim Anh, nhẹ giọng trấn an. Em đừng sợ, bình tĩnh, kể cho chị nghe đầu đuôi câu chuyện, rồi chúng ta cùng tìm cách giải quyết. Hắn là một tên giang hồ, lúc em không nơi nương tựa thì gặp hắn. Hắn nói hắn yêu em và sẽ chăm sóc em. Em đã đến nước đường đó rồi nên nhanh chóng đồng ý. Nhưng sau khi về sống với hắn, em mới biết tên đó là một thằng khốn. Hắn không chỉ bắt em phục vụ mà còn để đàn em của hắn làm nhục em. Em không chịu thì đánh em, không cho em ăn cơm. Hôm nay tranh thủ lúc hắn cùng bọn đàn em say xỉn, em mới lén lút chạy trốn. Vừa nói Kim Anh vừa rút lẩy bẩy. Cô biết thời gian qua con bé thật sự đã phải trải qua những điều tồi tệ như thế nào. Được rồi, không phải sợ. Có anh, có chị ở đây, không ai dám làm gì em cả. Em ăn đi, nghỉ ngơi cho khỏe. Liệu tên đó có biết em ở đây không chị? Nếu hắn tìm ra em thì phải làm thế nào? Em không muốn quay lại cái nơi tối tăm đó đâu. Được rồi, chị biết. Ăn rồi nghỉ ngơi đi. Đỡ hơn một chút, chúng ta sẽ đi báo án. Có pháp luật bảo vệ thì không việc gì phải sợ. Kim Anh nghe chị nói vậy mới yên tâm hơn. Cô gật đầu. Nhưng giây phút yên bình đó không kéo dài được bao lâu. Đột nhiên ở bên ngoài có tiếng đập phá đổ đạc. Một giọng đàn ông hung tợn cất lên. Kim Anh đâu? Mày dám bỏ trốn à? Mày ăn hết tiền của tao rồi phủi mông đi đúng không? Mày mau ra đây, đừng để tao tìm ra mày. Tao mà tìm ra mày thì mày không yên với tao đâu. Tiêu Châu không ngờ năng lực của tên giang hồ này lại ghê gớm đến vậy. Kim Anh chỉ mới về đây chưa được bao lâu, thế mà đã bị bọn chúng phai xác. Em cô nghe tiếng gọi thì sợ hãi cảm bám víu lấy Tuyết Châu. Chị ơi, cứu em. Không sao, không sao đâu. Hải Nam nghe tiếng có kẻ tìm em gái mình, tự nhiên sang ngăn cản, không cho hắn vào nhà. Nhưng mấy tên giang hồ cao to lại hung tợn nên Hải Nam đánh không lại, cuối cùng bị đánh cho nằm vật ra sàn. Nghe tiếng la của anh, Tuyết Châu muốn chạy ra nhưng lại bị Kim Anh kéo lại. Chị ơi, chị đừng bỏ em. Không, không, chị vẫn ở đây mà. Sau đó vài phút, nhóm người kia đã xông thẳng vào nhà. Mấy phòng trọ bên cạnh cũng muốn giúp, nhưng vì sự hung tợn của bọn này nên chẳng ai dám chạy vào ngăn cản. Chỉ đứng bên ngoài nói vài lời gàn, nhưng nếu bọn người này chịu nghe người khác khuyên can thì đã chẳng đi làm giang hồ. Tuyết Châu cuột cường ôm em gái. Mấy tên các người tính làm gì? Tên đầu đàn có vẻ hung tợn và cũng xăm nhiều hình nhất lên tiếng. Kim Anh là người tình của tôi để đón cô ấy về thôi. Các người bước qua xác của tôi đi, rồi hẵng tơ tưởng đến em ấy. Cả nhóm cười gian tà, một kẻ trong nhóm đùa cợt. Ấy, em gái, sao lại nói thế? Em đẹp thế này, ai lại nỡ làm hại em? Hay em cũng theo anh đi, anh sẽ không ngược đãi hai trẻ em đâu. Có còn nít lên ba, mới tin những lời đường mật của lũ gớm ghiếc này. Tưởng hòng lừa đổ tôi, các người mà manh động, tôi sẽ báo cảnh sát đó. Đến khi ấy thì cả lũ các người chắc chắn phải đi tù. Mà lời đe dọa của cô, cả nhóm người kia vẫn lên giọng thay thức, vừa nói vừa tiến lại gần chỗ trẻ em cô hơn. Cái người nhỏ nhắn, dễ thương, thế mà miệng cũng cay độc quá nhỉ, anh thách cô em đấy. Ngay lúc cô tưởng chừng như mọi chuyện đều bế tắc thì Trần Tuân xuất hiện. Bà nãy anh xem tin nhắn của Tuyết Châu, bà tin bà nghi có chuyện không hay nên đã chạy đến đây, không ngờ lại chứng kiến việc này. Vừa rồi cũng có nghe qua mấy câu nói tủ tĩu của tay có vẻ là cầm đầu. Anh không lên tiếng, từ phía sau khả chân cho mấy kẻ kia ngã xuống đất, rồi nhắm tên hung tợn nhất mà đè đầu xuống. Tên đó là đại ca của cả bang này. Đại ca bị đe dọa, tất nhiên mấy tên kia không còn dám manh động. Lúc này anh mới lên tiếng. Lũ chúng mày biến hết, không thì đừng trách tao làm gì thằng này. Trần Tuân không giống như nói đùa, tay đã cầm sẵn một khúc gỗ. Tên đại ca tuy to con, hùng hãn nhưng giờ cũng sợ té khói. Mau đi đi, muốn nó đập vỡ sọ tao hay gì? Theo lệnh, cả đám liền rút, chỉ còn mình tên đại ca ở lại. Anh nghĩ sẽ kìm hãm hắn, chờ cảnh sát đến. Nhưng thật không ngờ, vẫn còn một kẻ giả vờ đi, rồi bất ngờ quay trở lại. Hắn cầm một con dao tiến tới. Trần Tuân đứng ngược chiều, nên tạm thời không phát hiện ra sự có mặt kia. Nhưng Tuyết Châu thì thấy rất rõ. Cô sợ hãi chạy đến trước người Trần Tuân và con dao vô tình kia cũng đâm vào ngực cô. Trần Tuân hốt hoảng quay người lại, thấy cô đang trượt xuống, anh nhanh chóng ôm lấy Tuyết Châu. Lúc này, cảnh sát cũng kịp thời xuất hiện, áp tải bọn người kia đi. Sau đó, điều xe để đưa Tuyết Châu vào bệnh viện. Trần Tuân ôm cô lên xe, trong lòng vô cùng sợ hãi. Sao lại làm thế? Anh có nhớ, anh tự nói, em không lo cho anh không? Hôm nay, em muốn cho anh thấy, em rất quan tâm anh. Chỉ là cuộc sống của anh quá tốt, mọi thứ với anh đều quá dễ dàng, nên em thật sự không biết lo cho anh như thế nào. Hôm nay, suốt cuộc em cũng cho anh thấy được, em thật sự rất lo cho anh, không thua kém Hải Nam đâu. À không, em lo cho anh hơn anh ấy đó. Được rồi, tôi biết rồi, em nghỉ một lát đi. Tuyết Châu lắc đầu. Em muốn nói hết, cái hôm ở bệnh viện với Hải Nam ấy, em đến gặp Hải Nam để nói em không muốn anh cho thận anh ấy nữa. Em không muốn mất anh, em muốn cùng anh xây dựng gia đình hạnh phúc. Trần Tuân đến đây đã khóc, giọt nước mắt của một người đàn ông khô cằn, vậy mà nhỏ lên mặt Tuyết Châu. Ừ, em thừa nhận lúc đầu bản thân có chút lan tan giữa việc lựa chọn anh và Hải Nam, nhưng điều đó lại càng làm em rõ ràng hơn nội tâm của mình. Em yêu anh mất rồi, em sợ mất anh lắm, anh có tin em không? Trần Tuân đưa cái tay dính đầy máu của Tuyết Châu đặt lên má. Tôi tin. Thế nên anh đừng gần gũi với cô gái khác nữa nhé. Em sẽ cảm thấy rất khó chịu. Như lần ở Phú Quốc ấy, em muốn phát điên lên. Tôi biết rồi. Cô để đây mới yên tâm gật đầu. Em nói xong hết rồi, em mệt quá, em muốn nghỉ một chút. Vừa dứt câu, Tuyết Châu liền thổ huyết, máu tươi tanh nồng dính cả lên áo sơ mi của Trần Tuân. Anh sợ hãi hét lên. Tuyết Châu, mở mắt ra đi em. Nhưng cô đã mất ý thức rồi. Đoạn đường sau đó cũng không biết vì sao mà đến được. Tuyết Châu được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu. Để khi cánh cửa ngăn cách anh vào cô, toàn thân Trần Tuân đều trở nên vô lực. Anh đờ đẫn ngồi xuống ghế đợi bên ngoài. Trên áo vẫn còn dính máu của Tuyết Châu. Mùi tanh tưởi như nhắc rõ cho Trần Tuân nhớ về chuyện vừa diễn ra. Từng câu từng chữ Tuyết Châu nói sao mà nhói đau đến thế. Mọi cảm xúc trong anh đều trở nên hỗn loạn. Là tiếc nuối, phải là một loại tiếc nuối đến say dứt. Lúc này ông bà Trần Tuân cũng đến. Cả hai vội chạy đến chỗ anh ngồi. Bà anh hốt hoảng nói. Có chuyện gì thế? Cái Châu sao lại phải vào phòng cấp cứu? Cô ấy đỡ giao cho cháu. Bà nghe đến đây thì quay lại nhìn ông. Ông lão nương theo ánh mắt này của vợ, trong lòng đột nhiên thấy có lỗi với Tuyết Châu. Thời gian qua, bọn họ luôn nghĩ cô sẽ làm điều gì đó ảnh hưởng đến Trần Tuân. Nhưng hôm nay, nếu không có cô, thì người nằm trong kia chắc hẳn là cháu của bọn họ. Thôi, cháu về tắm rửa thay quần áo đi, ở đây để ông bà lo. Trần Tuân lắc đầu. Chú nữa, cháu muốn Tuyết Châu mở mắt ra, người đầu tiên trông thấy sẽ là cháu. Nhưng cũng không phải với bộ dạng thế này. Nghe lời bà, về nhà tắm rửa rồi lại vào. Cháu tính để nó thấy sự lôi thôi của mình à. Bà ngoại nói đến đây thì anh mới chịu nghe. Trần Tuân về nhà tắm rửa rồi lại vào ngay. Cũng may sau thời gian cấp cứu tích cực, sức khỏe của Tuyết Châu đã dần ổn. Lúc cô tỉnh lại, quả thật đã gặp Trần Tuân đầu tiên. Cô mỉm cười yếu ớt nhìn anh. Trần Tuân cũng nhanh chóng nắm lấy tay vợ đặt lên má. Em dậy rồi. Vâng, em ngủ lâu chưa anh? 2 ngày rồi. Nghe đến đây, cô có chút hốt hoảng. Ôi, em ngủ lâu như thế cơ hả? Không sao, ngủ lâu một chút cũng không sao. Chỉ cần em chịu tỉnh thì tôi đợi được. Đây là lần đầu tiên Trần Tuân nói mấy lời mùi mẫn như thế này với cô. Tuyết Châu cảm thấy rất vui, nhưng cũng đầy hoài nghi. Sao hôm nay anh tốt thế? Chỉ mấy hôm trước thôi, có người còn ngày ngày cảm thấy cô trưởng thành gai mát. Hôm nay, giọng nói ân cần, cả cách xưng hô cũng đã thay đổi. Thậm chí, ngay cả trước lúc bọn họ chưa xảy ra chuyện, Trần Tuân cũng không mủi mẫn với cô đến thế. Tôi đối với người xứng đáng thôi. Vì em cứu anh à? Tuyết Châu thật sự hy vọng anh có thể phủ nhận chuyện đó, nhưng anh lại nói. Em nghĩ thế thì là thế đi. Cô cười nhạt, trong lòng là cái gì đó buồn rười rượi. Nhưng anh cũng giúp em trước mà. Trần Tuân, nếu anh cảm thấy mang ơn em thì em không cần đâu. Không được, em phải cần. Anh làm vậy, em sẽ cảm thấy khó xử. Vậy thì cứ tiếp tục khó xử đi. Ý của Trần Tuân chính là không cho cô một con đường lui. Tuyết Châu thật sự rất sợ mình sẽ nhầm lẫn giữa thương hại và tình yêu. Sợ mình sẽ lui sâu vào thứ tình cảm một phía, rồi lại tự mình xài vò chính mình. Mấy lời em nói trên xe, anh đừng bận tâm. Lúc đó đầu óc em thật sự không minh mẫn. Tôi không hề bận tâm. Anh không hề bận tâm vì anh đã ghi nhớ. Một đời này đều sẽ ghi nhớ những gì Tuyết Châu nói hôm đó. Tuyết Châu nghe vậy mới an lòng. Cô không muốn anh nghĩ mình mắc nợ cô mà em bản thân làm những điều gượng gạo. Cô hy vọng bọn họ có thể vui vẻ mà sống, không vì sự ràng buộc, không vì sự trách nhiệm. Có thể sẽ chẳng còn được bên nhau, nhưng chỉ cần mỗi lần gặp nhau đều nhìn nhau mỉm cười, như vậy với cô là quá đủ. Cô tỉ lại vài hôm thì Hải Nam vào thăm. Anh nói Kim Anh đang ở viện để điều trị tâm lý. Tuyết Châu nghe vậy thì chỉ biết gật đầu và mong em sớm hồi phục. Có lẽ đây là bài học cho em cô, để nó biết cách trở thành một người tử tế. Hôm đó, Hải Nam ở lại khá lâu. Anh nói với cô vài chuyện, còn bảo bản thân đã tìm được đối tượng muốn kết hôn. Anh giờ cũng chẳng còn ai, nên hy vọng vợ chồng cô có thể đến chung vui. Tuyết Châu nghe vậy thì không biết phải trả lời thế nào. Anh, chuyện này... Sao vậy? Em không thể đến à? Không phải, em tất nhiên sẽ đến, chỉ là Trần Tuân... À, em không phải lo, bọn anh đã bình thường với nhau lâu rồi. Hèn gì hai năm dạo này đều nói những lời hay ý đẹp về Trần Tuân, thì ra anh em bọn họ đã hòa thuận rồi. Từ khi nào vậy, sao em không biết? Ừ, cái này lúc trước anh không tiện nói với em vì nghĩ cả hai đã không thành, em biết sẽ oan trách bản thân hơn. Nhưng giờ cả hai có thể bên nhau rồi, nên anh thật sự muốn nói cho em biết một sự thật. Đó là người khiến thận cho anh chính là Trần Tuân. Tuyết Châu nghe đến đây thì sâu hơn bao giờ hết. Sao có thể, rõ ràng anh ấy đã từ chối rồi cơ mà. Hải Nam đồng tình với suy nghĩ của Tuyết Châu. Đúng là từ chối, nhưng trước đó vốn dĩ người đăng ký hiến tạng cho anh là Trần Tuân. Từ đầu anh ấy đã có ý định cứu sống anh. Điều này làm anh cảm thấy rất có lỗi. Anh luôn muốn đẩy Trần Tuân vào bước đường cùng, nhưng thật không ngờ anh ấy lại suy nghĩ cho anh như vậy. Trần Tuân quả thật là một người tốt, em nhất định không thể bỏ lỡ mối nhân duyên này. Sau cuộc trò chuyện với Hải Nam, Tuyết Châu lại càng cảm thấy nặng nề hơn. Hóa ra sau tất cả mọi việc, chỉ có cô là kẻ luôn đi phá hoại hạnh phúc của chính bản thân mình. Hóa ra cô là một kẻ ngu ngốc đến như vậy. Nhưng bây giờ liệu quay đầu có còn kịp? Cô không rõ, và hiện tại thứ cô rõ nhất là mình đã nợ gia đình Trần Tuân quá nhiều. Đến trưa, Trần Tuân vào thăm cô, tiện Tuyết Châu cũng hỏi vấn đề kia luôn. Tại sao anh lại giấu em? Giấu gì? Chuyện anh hiến thận cho Hải Nam. À, nó nói cho em biết. Tuyết Châu gật đầu. Trần Tuân không muốn nhắc đến chiến tích dạy gái của mình, nên át hẳn sẽ không khai anh vì cô mà đến bệnh viện hiến thận. Không phải vì anh nhớ lại tình anh em gì cả. Lúc đó, chẳng qua nhìn Tuyết Châu lo lắng, anh so thôi. Cô là muốn để cô sau này cảm kích anh hơn. Không có gì, tí làm chút chuyện tích đức thôi. Sợ em và ông bà lo lắng nên tính giấu. Không ngờ em lại có cùng suy nghĩ với anh. Cô biết là anh muốn nhắc lại việc mình hỏi ý, muốn anh hiến thận cho Hải Nam. Lúc đó, em chỉ bồng bột nói mấy câu thôi. Sao em đã bảo lại ngay là không muốn anh hiến nữa rồi mà. Sao anh cứ phải chấp nhận mãi chuyện cũ thế? Bình thường Trần Tuân không chịu thua ai bao giờ, nhưng có lẽ trải qua nhiều chuyện, anh cũng muốn tìm một hướng giải quyết. Ừ, tất cả chỉ là hiểu nhầm. Tuyết Châu cứ nghĩ anh chỉ nói không chấp nhận cô nữa, nhưng vì thế tất cả chỉ là hiểu nhầm, khiến cô cảm kích anh hơn. Em cảm ơn anh đã nghĩ tốt về em như vậy. Nào xong, Tuyết Châu liền đưa một tấm thẻ cho anh. Có kẻ không hiểu liền hỏi cô. Gì đây? Trong này có một ít tiền, em và Hải Nam ti góp. Sau này đến tháng, cả hai đứa sẽ chuyển tiền vào đây. Trần Tuân cười nhạt. Để làm gì? Thời gian em chạy chữa bệnh cho Hải Nam, bọn em đã nợ anh quá nhiều. Giờ cuộc sống đã bắt đầu ổn định hơn, bọn em sẽ từ từ trả ân tình cho anh. Lúc trước, dù bọn họ đã lấy nhau rồi, nhưng cô vẫn luôn nhắc đến món tiền kia. Anh nghĩ cô chỉ nhắc cho vui, không ngờ thật sự đợi ngày trả nợ cho anh. Không biết trả bằng cách khác à, cứ phải tiền quy tiền sao, tôi đâu có thiếu tiền. Anh trả lại thẻ cho cô. Đối với tôi, cái này rất thừa thãi. Vậy thì anh muốn em trả cách gì? Tự suy nghĩ đi. Em không biết, hay anh nói đi, em sẽ thực hiện. Trần Tuân không nói, cứ để sự mơ hồ đó lại cho Tuyết Châu. Sự mơ hồ ấy bằng cách nào đó đã kéo dài đến vài tháng sau. Vết thương của Tuyết Châu đã hoàn toàn hồi phục. Da non cũng đã che kín chỗ bị thương. Chỉ là cô vẫn không hiểu ngụ ý của một người. Từ lúc xuất viện về nhà đến giờ, cô vẫn mặt dày mày dạn sống trong nhà của Trần Tuân. Có người không đuổi, cô lại có thể tham lam muốn ở cùng con. Mỗi ngày thì nó lớn lên thêm một chút, Tuyết Châu liền cảm thấy rất hạnh phúc. Hôm nay, cô hóng được thông tin của bác Facebook rằng sinh nhật của Trần Tuân đã đến. Đây là sinh nhật đầu tiên của anh, có sự xuất hiện của cô. Tất nhiên Tuyết Châu muốn nó ý nghĩa một chút, chỉ là không biết người kia có cảm thấy phiền phức không. Nhìn đứa trẻ 6 tháng tuổi đang tì sữa, cô không kìm lòng được trước sự đáng yêu của bé mà hôn em một cái. Con trai, hôm nay là sinh nhật của bố con đấy. Con đưa hỏng hớt nên nhả núm sữa, nhỏe miệng cười, sau dùng giọng trẻ con Bibo với cô. Con cũng thích sinh nhật của bố à? Hay mẹ con mình làm sinh nhật cho bố nhé? Em bé nghe mẹ nói vậy, lập tức phun tay cười khanh khách. Cô biết là con cũng thích nên vui vẻ ôm nó xuống dưới bếp, dò mùi công thức làm bánh trên mạng. Cô để thằng bé lên xe tập đi rồi bắt đầu làm. Sửa thửa mẹ cho chơi xe, khoái chí kéo xe đi khắp bếp. Tuy Châu làm xong phần bánh bông lan thì cũng vừa hay có Na đi đến. Hôm nay cả nhà dọn dẹp nhà kho nên cô bé và dì Lê đều ở ngoài vườn từ sáng. Thế nên khu bếp mới rộng rãi cho cô bày bừa như vậy. Na tò mò chạy đến hỏi, cô Châu làm gì thế? Tuy Châu lấy bánh ra khỏi lò rồi đặt lên bàn. Cô làm bánh kem. Hôm nay sinh nhật ai ạ? Ừ, hôm nay sinh nhật chú Tuân. Nghe được thông tin này, có một đứa miệng nhanh hơn não chạy khắp nơi thông báo việc Tuy Châu đã làm bánh kem cho sinh nhật của Trần Tuân. Tầm 10 phút sau, cả nhà đều tập trung rửa bếp. Ông lão đi đến xe tập đi, ông rửa lên. Bà lão cũng đi đến cái nơi tác nghiệp bừa bộn của Tuy Châu. Dạo này ông bà có tuổi rồi, không nhớ nổi mấy ngày như thế này. Cũng may là có cháu có cần phụ gì không? Tuy Châu cười trừ, không ngờ mọi chuyện lại trở nên đông người tham gia đến thế. Cuối cùng, cả nhà đều xôn xao chuẩn bị sinh nhật cho Trần Tuân. Mọi người thổi bóng, trang trí lại nhà bếp. Dì Lê cũng đi chợ mua vài món về nấu. Xong xuôi, mọi người ai cũng về phòng, chuẩn bị tươm tất để đón sinh nhật cho Trần Tuân. Chỉ tiếc, nhân vật chính đợi hoài không về. Ông bà đã bắt đầu thấy oải. Ông nhắc, cháu thử gọi điện cho nó xem. Nãy cháu điện thì anh bảo đang bận chút việc nên hôm nay có thể sẽ về muộn. Bà lão uể oải nói, nó đã lao vào công việc thì không bao giờ sẽ xong đâu. Cháu sắp về rồi đó bà. Đã 10 giờ đêm rồi. Thế vợ có vẻ thấm mệt nên ông lão lên tiếng. Thôi mọi người về phòng cả đi, muộn rồi, bánh đó để mai ăn sau cũng được. Nói xong cả nhà giải tán thật. Cuối cùng chỉ còn cô và con ngồi lại bên chiếc bánh sinh nhật. Em bé hôm nay thế mà vẫn lòng lanh mắt, nỏng ngoan trong lòng cô. Dừa có buồn ngủ không? Con muốn đón sinh nhật với bố à? Cô cậu lập tức phấn khích, vươn người, cong trơn lên. Tuy Châu hiểu ý. Vậy chúng ta đi tìm bố nhé. Nói xong, cô ôm con lên phòng, mặc thêm áo ấm cho nó, rồi đón taxi đến công ty. Giờ này đa số các phòng đều đã nghỉ. Tuy Châu muốn vào trong, tự nhiên phải để lại thẻ thực tập sinh ở chỗ bác bảo vệ. Sau xuôi thủ tủ an ninh, cô vào trong rồi nhờ thang máy lên phòng Trần Tuân. Lên đến nơi thì thấy cô hoa hậu nào đó cũng đang ở đây. Trên tay cô ta còn có một chiếc bánh kem, hẳn đến để chúc mừng sinh nhật anh. Tuy Châu ôm con đi tới, nghe rõ bài hát Happy Birthday được Khánh Phương trình bày. Cô cứ nghĩ bài hát này mình và mọi người sẽ hát trong buổi tối hôm nay. Đến cùng lại là Khánh Phương một mình hát lên trong không gian chỉ có hai người. Tuy Châu có chút hụt hẫng nhưng cũng không dám làm gì, cô tôn trọng mọi quyết định của Trần Tuân. Trần Tuân trong này cũng nhìn chiếc bánh sinh nhật của Khánh Phương, anh khá bất ngờ về việc này. Thật sự công việc bộn bề đến mức không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình. Nhận lấy bánh, Trần Tuân liền vội vã đứng dậy. Nãy Tuy Châu có hỏi anh bao giờ về, không phải là vì buổi tối ngày hôm nay đó chứ? Ơ, anh đi đâu vậy? Thổi nên cái đã. Xin lỗi, tôi có việc bận. Cô thổi rồi ăn đi nhé. Em bỏ ba tâm huyết như vậy, chẳng lẽ anh lỡ bỏ em lại một mình? Trần Tuân rất rõ ràng. Tôi xin lỗi tâm huyết của cô, nhưng tôi có vợ rồi. Sau tất cả mọi việc, anh vẫn muốn bên cô ta sao? Chỉ cần đó là vợ tôi. À mà hết tháng này là hoàn thành hợp đồng rồi nhỉ. Hy vọng sau này cô sẽ tìm được đối tác tốt hơn Phạm Thịnh. Khải Phương đến đây không còn gì để nói, bất lực nhìn anh. Anh không để tâm, mở cửa bước ra khỏi phòng làm việc. Sau cánh cửa là mẹ con Tuyết Châu. Đêm hôm thế này, cô còn mang con đến chỗ này, khiến anh có chút không vui. Sao đến đây? Cô ôm con, cố kiềm nén cảm xúc đang rối loạn trong người. Em tiện đường đi qua thôi. 11 giờ đêm rồi, em tiện thế nào? Cô á khẩu, em... Trần Tuân không muốn chất vấn, hoặc anh biết vợ mình đến đây để làm gì rồi, nên kéo cô về. Thôi được rồi, về nhà. Câu nói này của Trần Tuân giống như sự giải vây, nên Tuyết Châu nhanh chóng gật đầu. Về đến nhà, Trần Tuân nhìn thấy thêm một căn bếp được bày biện đẹp đẽ. Anh nhận ra có người đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào đó. Sinh nhật lần này là em chuẩn bị cho tôi à? Tuyết Châu có hơi cúi mặt xuống, bày ra một màn như vậy mà người ta lại không về, còn ở lại đón sinh nhật với cô gái khác, có gì xấu hổ hơn nữa chứ? Không hạ, là cả nhà cùng nhau chuẩn bị. Trần Tuân vui vẻ đáp. Ừ. Lên tới phòng, cô cho con đi ngủ, còn anh thì cũng đi tắm rửa. Đu ra thì thấy cảnh Tuyết Châu đã đặt rửa vào nôi. Trần Tuân lên tiếng hỏi. Nhanh thế đã ngủ rồi à? Bình thường thằng nhóc này rất ham chơi, dễ gì giúp được nó ngủ. Thế mà hôm nay anh chỉ mới tắm qua loa, vào thì cô cậu đã ngủ ngoan rồi. Tuyết Châu nhìn qua anh trả lời. Vâng, cũng muộn rồi mà. Trần Tuân hiểu ý nên nhanh chóng giải thích. Tôi và Khánh Phương không có gì cả. Tuyết Châu biết trong khoảng thời gian chỉ vài phút ngắn ngủi thì hai kẻ bọn họ chẳng thể có gì qua giới hạn được. Nhưng cô vẫn cảm thấy ủ rột. Em biết rồi, anh không cần phải giải thích đâu. Trần Tuân ném khăn lên ghế sofa rồi đi đến ngồi bên cạnh Tuyết Châu. Quà sinh nhật của tôi đâu? Cô hơi bất ngờ về việc này. Không ngờ anh lại quan tâm đến món quà mà cô chuẩn bị cho anh. Em có làm bánh kem? Đâu rồi? Anh không về nên ông bảo cất đi rồi để sáng mai ăn sau. Như thế đâu tính là quà sinh nhật. Quà phải là một thứ hết sức đặc biệt và dành riêng chứ. Tuyết Châu đến đây thì có chút lúng túng. Em thật sự không nghĩ đến, hay là anh thích gì, ngày mai em sẽ đi mua nhé, được không? Trần Tuân tỏ vẻ buồn bã. Đợi đến ngày mai sẽ đâu còn ý nghĩa. Vậy thì bây giờ anh muốn gì, anh với em ra ngoài xem người ta còn bán không rồi mua nhé. Trần Tuân lắc đầu. Không cần, quà đang ở trước mặt tôi rồi còn gì. Tuyết Châu vẫn không hiểu ý anh. Hay sinh nhật năm nay em lấy thân làm quà đi. Vài tháng trước Trần Tuân là muốn Tuyết Châu lấy thân để báo đáp anh, nhưng đợi cả một thời gian dài vẫn không thấy cô động não. Thôi thì hôm nay anh sẽ tự cho là cô chủ động vậy. Sao có thể như thế được? Trần Tuân không đợi được câu trả lời của vợ, anh ép cô xuống giường, đôi môi hở hững nhanh chóng cuốn lấy môi cô, vô cùng dứt khoát và mạnh mẽ. Ừ nhỉ, tôi chợt nhớ ra là chúng ta chưa làm lành, thôi thì nhân dịp này hỏa nhau nhé. Cô không nghĩ là Trần Tuân sẽ nói ra những lời này. Trong lòng đột nhiên vui sướng, không một lời nào có thể diễn tả. Anh thực sự muốn quay lại với em sao? Trần Tuân chắc chắn. Ừ, vì cái gì? Vì tình yêu. Lúc này, Tuyết Châu như muốn vỡ òa, bao nhiêu cảm xúc trong thời gian qua đột nhiên tan biến không còn gì cả. Trần Tuân bên cô là vì tình yêu, vì tình yêu sao? Anh có thể nói lại cho em nghe được không? Tôi muốn chúng ta dù có khó khăn như thế nào thì vẫn bên nhau và yêu nhau đến hết cuộc đời. Lời này thì cô không còn gì để nói, cô chỉ biết dùng hành động đáp lại anh để trả lời cho tất cả. Đúng vậy, cô cũng muốn bên anh và yêu anh cả cuộc đời. Và thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.